Sùng phi vô độ, cuồng phi phách lối của Bạo Quân. Chương 136, chủ tử, ta có nặng không? Góc truyện audio.com. Cảm giác Tư Tiết leo lên trên lưng của mình. Quyền Mạch Ngự cười một tiếng, vòng tay ôm lấy chân của Tư Tiết rồi đứng dậy, ôm chặt vào. Quyền Mạch Ngự nói với Tư Tiết một câu rồi nhanh chân đi về phía trước. Tư Tiết mím môi lại, hai tay đặt ở trước người Quyền Mạch Ngự nắm lại chung một chỗ. Khẽ cắn môi của mình. Chủ tử, thật ra thì không phải ta mệt mỏi đâu. Chỉ là ta không muốn đi. Tư Tiết do dự thật lâu rồi nhẹ nhàng nói với Quyền Mạch Ngự. Nghe được lời nói của Tư Tiết, Quyền Mạch Ngự chỉ nhếch môi cười. Ừ, trẫm biết. Quyền Mạch Ngự nhẹ nhàng trả lời. Bỗng nhiên dừng lại, nói thêm. Nếu ngươi mệt thật thì trẫm sẽ đau lòng. Tư Tiết tức khắc sững người. Trong một giây phút nào đó, đầu óc nàng đã trở nên trống rỗng. Thật lâu sau đó, nàng mới lấy lại tinh thần. Cảm giác mặt mình nong nóng. Nàng nằm úp sấp lên lưng Quyền Mạch Ngự. Khóe miệng vô thức nhoẻn lên. Lời tỏ tình xến sầm. Tư Tiết thì thầm, giả vờ chê bai. Bây giờ vẫn còn tức giận phải không? Quyền Mạch Ngự cười một tiếng. Hỏi. Tư Tiết dựa vào bả vai của hắn. Suy nghĩ một chút. Không giận nữa. Ngài cõng ta. Chúng ta huề nhau. Tư Tiết vừa nói vừa cười hi hi. Thể hiện dáng vẻ rộng lượng. Nghe Tư Tiết nói vậy. Quyền Mạch Ngự cũng mỉm cười. Bóp đùi của nàng một cái. Ngài làm gì vậy? Tư Tiết duỗi thẳng chân ra. Thẹn thùng đấm vào lưng của Quyền Mạch Ngự. Quyền Mạch Ngự chỉ cười không nói gì. Việc xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay, người nên giận phải là hắn mới đúng. Cuối cùng hắn còn phải đi dỗ Tư Tuyết. Nhưng mà cũng may là Tư Tuyết dễ dỗ. Nếu không hắn sẽ bị phiền chết. Cả ngày nay, mọi người đều đi trong sa mạc mà chẳng có mục đích. Vốn dĩ họ không biết tinh xa ở chỗ nào. Cũng không biết hình dạng nó ra làm sao. Chủ tử có mệt hay không? Hay ngài thả ta xuống đi? Tư Tiết ghé sát vào lỗ tai Quyền Mạch Ngự nhẹ nhàng nói. Lúc nãy nàng nhiều lần thấy bọn Vân Hiên muốn nói cái gì rồi lại thôi. Dáng vẻ muốn nói mà không dám nói kia trông rất buồn cười. Thật ra thì bọn Vân Hiên muốn cõng Tư Tiết thay cho Quyền Mạch Ngự. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì họ đều ngậm miệng lại. Không mệt, Quyền Mạch Ngự trả lời ngay. Nghe được câu trả lời của Quyền Mạch Ngự, Tư Tiết không biết phải nói cái gì. Quyền Mạch Ngự đã cõng nàng rất lâu làm nàng cũng hơi ngượng ngùng. Chủ tử, ta có nặng không? Tư Tiết mím môi hỏi Quyền Mạch Ngự. Quyền Mạch Ngự nheo mắt lại. Sau đó áng chừng cân nặng của Tư Tiết. Chân mày lại nhíu lại thêm một cái nữa. Quá nhẹ, sau khi xong chuyến đi này, ngươi phải ăn mập mạp lên một chút cho chậm. Quyền Mạch Ngự nói, trong giọng nói có chút không vui. Tư Tiết ngẩn người một chút, sau đó mím môi cười khẽ. Chủ tử, ngài thật biết nói đùa. Tư Tiết híp mặt lại nói với Quyền Mạch Ngự. Nàng không quan tâm, ngược lại coi đây như là Quyền Mạch Ngự đang khen nàng. Nói nàng có vóc người đẹp. Tiếp đó, Tư Tiết dựa đầu về phía trước một chút. Vốn nghĩ là muốn ghé vào bên tai của Quyền Mạch Ngự để nói chuyện nhưng lại nhìn thấy môi của Quyền Mạch Ngự có chút khô. Nứt nẻ, Tư Tiết sững sờ. Sau đó mới nhớ tới nhiệt độ trong sa mạc cao như vậy. Từ khi đi vào đến giờ Quyền Mạch Ngự vẫn chưa uống một giọt nước nào. Sau đó, Tư Tiết đưa tay lấy túi nước bên hông của Quyền Mạch Ngự. Cẩn thận mở ra, rất sợ làm đổ nước. Chủ tử, ta giúp ngài uống nước. Thấy hành động của Tư Tiết, Quyền Mạch Ngự khẽ mỉm cười. Cách chương.